Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 149, đàn yêu thú kia chạy thật chậm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt 10 tên dị tộc, đó là một đàn yêu thú rõ ràng giống như thủy triều. Lít nha lít nhít, nhìn thoáng qua, đó là một khối khổng lồ kéo dài vài cây em từ trái sang phải. Không phải mấy trăm, càng không phải mấy ngàn, thậm chí cũng không phải mấy vạn. Nhìn một cái, 10 vạn còn chưa hết. Càng đáng sợ là ở trên bầu trời, có tới hơn vạn yêu thú phi hành. Thậm chí dưới mặt đất đều có vô số yêu thú đang nhanh chóng đào móc địa đạo mà tới. Yêu thú cực lớn thân dài hơn 100 mét. Nhìn một cái không dưới mấy ngàn. Chạy, 10 tên dị tộc không nói hai lời. Xoay người là chạy, đánh sao, đánh cái giám á. Đừng bảo 10 tên dị tộc đều chỉ có thực lực trúc cơ cảnh sơ kỳ. Dù là một tên cường giả luân hải cảnh đứng ở chỗ này thì cũng chỉ có nước quay đầu mà chạy trốn thôi. Thú triều kinh khủng này đủ để nuốt hết bất cứ tồn tại thiên đan gì. Đậu xanh rau muống, tinh thần ca, ta từ kính hậu của xe, có phải là đã dụ kéo rất nhiều quái rồi hay không? Vội cái gì, yêu thú càng nhiều càng tốt, kéo cả một đợt này về tông môn, ít nhất có thể kiếm tới mấy vạn. Không, mười mấy vạn điểm cống hiến a, tinh thần đưa đầu ra. Từ ngoài cửa sổ nhìn về phía đàn yêu thú lít nha lít nhít ở đằng sau. Tuy rằng cũng có chút hoảng, tuy nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, sợ cái dám, xem như nhỡ đâu các người chơi chịu không nổi thì còn có Minh ca nữa a, hống hống hống. Nhưng vào lúc này, dường như người thấy mùi của chân long dụ nhị đăng phiên bản to lớn gia tăng siêu cấp. Vô số tiếng gào thét, vậy mà phát ra từ đằng trước của Linh Vũ chiến xa. Lập tức, lít nha lít nhít mấy vạn con yêu thú, còn có vô số yêu thú nơi xa hơn đều ngửi thấy mùi mà lao tới một cách điên cuồng. Đậu xanh rau muống, đằng trước làm sao lại đột nhiên tập trung nhiều yêu thú như vậy? Tinh thần cũng là một mặt mộng bức, Linh Vũ chiến xa còn chưa lái tới, làm sao lại đột nhiên gặp phải nhiều yêu thú như vậy? Thật giống như, có người sớm đã giúp một tay dụ yêu thú tập trung ở chỗ này vậy. Mặc kệ đi, nhiều yêu thú như vậy chắc là đủ rồi. Nhanh, trở về tông môn thôi. Tinh thần vội vàng hô lên. Ok, tối hậu phiêu di gật gật đầu. Phanh gấp, Linh Vũ chiến xa chuyển mình một cách rất ngầu. Thay đổi phương hướng, chạy trở về phía tông môn. Thế nhưng là Linh Vũ chiến xa chuyển hướng đột ngột như vậy. 10 tên dị tộc kia chắc thảm rồi. Sau lưng là một đàn yêu thú kinh khủng có số lượng vượt qua 10 vạn. Đằng trước thì là mấy vạn yêu thú mà 10 tên dị tộc kia bỏ ra khoảng thời gian 3 ngày mới dẫn tới. 10 tên dị tộc lập tức bị bao vây. Tại sao lại như thế này? Những gia hỏa kia đến cùng là ai? Tại sao bọn họ cũng muốn dụ yêu thú như vậy? Chẳng lẽ cũng muốn tạo ra thú triều tập kích Hạ Nhất Minh sao? Bọn họ đến cùng là làm được như thế nào? Vậy mà có thể dụ tới nhiều yêu thú như vậy. 10 tên dị tộc đều choáng váng. Thế nhưng là chẳng mấy chốc thì đã không thể suy nghĩ nhiều nữa. A. Chấm. Một tên dị tộc có tốc độ chậm nhất. Bản thân không có sở trường trong việc di chuyển với tốc độ cao. Lập tức bị hơn mười mấy con yêu thú phi hành trúc cơ cảnh có tốc độ siêu nhanh đuổi kịp. Xé nát chết tươi. Nhanh tăng tốc lên. 9 tên dị tộc còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa tới hồn vía tranh nhau lên mây. Từng tên không nói hai lời, lập tức thiêu đốt tinh huyết. Sau đó toàn bộ đi theo phương hướng Linh Vũ chiến xa mà chạy trốn một cách nhanh chóng. Bởi vì đằng trước và đằng sau tất cả đều là yêu thú. Chỉ có đi theo Linh Vũ chiến xa thì mới có một con đường sống. Người trong chiến xa kia rốt cuộc là ai a? Bọn họ là những tên điên sao? Một lần dụ 10 vạn yêu thú. Đây là đang muốn chết sao? Tốc độ chiến xa kia lại nhanh hơn nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đàn yêu thú đuổi kịp. Một đám ngớ ngẩn a. 9 tên dị tộc đang dốc sức liều mạng đều chửi ẩn lên. Khơi ra thú triều thì tuyệt đối không được nôn nóng. Trước tiên phải phân tán yêu thú rồi mới từ từ tập trung lại cùng một chỗ. Sau đó thi triển thủ đoạn. Hạ độc cũng được. Sử dụng pháp thuật cũng được để cho đàn yêu thú tiến vào trạng thái điên cuồng. Sau đó quy hoạch tuyến đường cho thú triều. Ném mồi nhử ra trên tuyến đường đó. Sau đó ở trước khi hành động, do một người có tốc độ nhanh nhất xuất thủ lôi kéo. Những người khác thì trốn ở hai bên tuyến đường thú triều tiến lên. Hỗ trợ bên cạnh, như vậy mới là phương thức chính xác nhất cho việc dẫn động thú triều. Thế nhưng là đám gia hỏa trong chiến xa đằng trước kia. Không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể để nhiều yêu thú truy sát tới phát điên phát cuồng như vậy. Còn dẫn động theo một cách lỗ mãng và lung tung tới như vậy. Các ngươi đợi qua mấy ngày nữa thì tới dụ không được sao? Tại sao cứ nhất định phải chọn ngày hôm nay? Kết quả, liên lụy tới 9 cái tên dị tộc. Mọi người chớ hoảng sợ. Trước tiên chúng ta tăng tốc. Sau khi giãn cách ra khoảng cách nhất định thì lại di động sang ngang. Trước tiến thoát khỏi tuyến đường tiến lên của đàn yêu thú. Như vậy mới có thể thoát thân một cách an toàn. Ở bên trong 9 tên dị tộc. Tên cầm đầu là tên rất thông minh. Lớn tiếng hô. Được. 8 tên dị tộc còn lại đều gật đầu. Lập tức từng tên bắt đầu gia tăng tốc độ. Dự định trước tiên kéo ra một khoảng cách nhất định với đàn yêu thú. Nhưng vào đúng lúc này. Đàn yêu thú kia chạy thật chậm a. Thêm chút chân long chi tướng. Mùi vị càng nồng. Đoán chừng đám yêu thú kia sẽ hưng phấn hơn. Một khi hưng phấn hơn thì sẽ chạy càng nhanh hơn. Đúng a, rất hợp lý. Lập tức làm. Sau khi tinh thần và tối hậu phiêu di trao đổi đơn giản với nhau xong. Tinh thần lấy ra một cái bình. Lấy ra chân long chi tường đã được nông tràng chủ chế biến đặc biệt. Đổ vào trên chân long dụ nhị đăng phiên bản cực lớn kia. Trong chớp mắt, chân long chi tường lập tức bộc phát ra. Nồng đậm lên mấy lần. Ngao ngao ngao. Mười mấy vạn yêu thú ngửi được mùi vị kích thích hơn. Từng con lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo. Tốc độ càng nhanh. Chạy nhanh hơn. Hai mắt đỏ như máu. Tốc độ của toàn bộ đàn yêu thú trong nháy mắt nâng lên gần như gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? 9 tên dị tộc thiêu đốt tinh huyết. Tốc độ vừa tăng lên. Khoảng cách vừa mới bắt đầu kéo ra xa một đoạn. Kết quả hoảng sợ phát hiện, đàn yêu thú sau lưng vậy mà tăng tốc, một tên dị tộc có tốc độ chậm nhất trong 9 tên. Chẳng mấy chốc đã bị mười mấy con hắc báo vây công. Những con hắc báo này có cấp độ thực lực không đồng đều. Từ linh mạch cảnh sơ kỳ có tới trúc cơ cảnh đều có. Không được, chết đi, đi chết đi, tên dị tộc này đưa tay, phát động công kích cường đại, chụp chết 7-8 con hắc báo. Nhưng ngay sau đó, một con hắc báo đẳng cấp trúc cơ cảnh hậu kỳ lăng không lướt tới. Lập tức bế đi cái đầu của tên dị tộc này. Răng rắc một tiếng, giòn, hương vị dị tộc, lão thất cũng đã chết. Nhanh ra tốc, 8 tên dị tộc còn lại bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Liều mạng ra tốc, thế nhưng là tinh huyết trung quy là có hạn. Liều thể lực, lại làm sao có thể liều qua được yêu thú hóa trạng thái cuồng bạo. Theo hiệu quả của việc thiêu đốt tinh huyết dần dần biến mất đi. Từng tên dị tộc liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị thú triều cấp tốc đuổi theo sau lưng mà tới nuốt hết. Một tên dị tộc bị một con chim khổng lồ xé đứt thân thể. Một tên dị tộc bị một con thú khổng lồ há mồm một ngoạm nuốt vào. Một tên dị tộc bị mười mấy con yêu thú chia nhau mà ăn. Trong thời gian ngắn ngủi. 10 tên dị tộc chỉ còn sót lại 2 tên cuối cùng. Lão đại, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta đều phải chết à, đúng vậy à. Cho nên cùng chết không bằng ngươi chết. Cái gì? À, dị tộc 4 mắt cầm đầu. Lập tức vươn một tay ra. Xuyên thủng tim tên dị tộc còn lại. Theo một trận ba động kỳ dị. Hấp thu lấy lực lượng của tên dị tộc kia. Mượn nhờ trong khoảng thời gian lực lượng tăng lên này. Tên dị tộc 4 mắt cầm đầu này bộc phát một cái. Cuối cùng kéo dài khoảng cách với đàn yêu thú sau lưng. Nhưng vào đúng lúc này. 3. Dị tộc 4 mắt quay đầu nhìn lại. Hai chân của mình lại bị cái đầu lưỡi hò hét mà tới cuốn lấy. Một con yêu thú như là con rết. Đang ngọ nguậy hàng trăm hàng ngàn cái chân nhanh chóng lao tới. Miệng đang há ra. Cái lưỡi dài tới gần 100 mét kia kéo chặt lấy chính mình. Dị tộc 4 mắt lại cúi đầu kiểm tra. Cái lưỡi này còn có cả gai ngược. đang bám chặt ở trên hai chân của chính mình. Hai chân càng là tê liệt dần dần. Lờ mờ có thể nhìn thấy gợn sóng màu đen đang từ hai chân chậm rãi tràn ngập ra toàn thân. Hiển nhiên là kịch độc gặm nhấm a, đáng ghét a. Dưới trạng thái đau nhức kịch liệt, dị tộc bốn mắt lại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Vung một thanh trường đao lên, trực tiếp chặt đứt hai chân từ đầu gối trở xuống. Suy cho cùng chặt chân, tối thiểu còn có thể bảo vệ được tính mạng a, không chặt đứt. Vậy thì thật là xong đời. Tăng tốc, lại tăng tốc. Dị tộc bốn mắt điên cuồng gầm nhẹ, vận chuyển tất cả lực lượng tăng tốc lên một cách điên cuồng. Không thèm để ý tới sự đau nhức, cuối cùng thành công đuổi kịp linh vũ chiến xa phía trước. Ba, dị tộc bốn mắt vươn hai tay ra, bám chặt lấy phần đuôi của linh vũ chiến xa. Mà lúc này, dị tộc bốn mắt ngẩng đầu lên, cả người đều choáng váng. Đằng trước, đột nhiên, đó là một mê cung đại trận được tạo thành từ vô số bức tường đá khổng lồ, cách trương.